dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, chương mới. Bệnh người đã ngủ, người khẳng định muốn đi vào sao? Y tá lời nhường Aoki Tsukasa do dự một chút, nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhỏ giọng nói, ta ngay tại nàng bên cạnh ngồi một hồi, liền về nhà. Được, a, y tá bất đắc dĩ gật đầu. Aoki Tsukasa thận trọng đẩy cửa ra, rón rén tới gần giường bệnh, đem cái ghế rời đến bên giường, nỗ lực không có phát ra từng tiếng vang. Trong căn phòng mờ tối chỉ có Sora nhẹ nhàng tiếng ngáy, còn có Aoki Tsukasa cực lực chậm dần tiếng hít thở. Aoki Tsukasa lẳng lặng mà ngồi ở giường một bên, nhìn xem Sora điềm tĩnh ôn nhu ngủ nhan, không nhúc nhích. Su, nàng hơi hơi kéo ra phấn nộn bờ môi, bên trong truyền ra tiếng kêu tại an tĩnh trong phòng bệnh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Aoki Tsukasa cho là nàng tỉnh, vừa muốn đáp lại, lại nhìn nàng lại đập đi một thoáng miệng, tiếp tục phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nguyên lai là đang nằm mơ a. Nhìn xem Sora nhắm hai mắt, lại làm giấy lên khóe miệng, ngủ được rất là thơm ngọt bộ dáng. Aoki Tsukasa nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay ra, đưa nàng chán tóc bạc dịch chuyển khỏi một chút. Chạm đến chính là ấm áp mà đầy co giãn da thịt. Nhẫn nại nữa một thoáng, ta hội càng nỗ lực. Sora, Aoki Tsukasa mỉm cười thu tay về, đứng dậy, thận trọng cái ghế thả lại chỗ cũ. Aoki Tsukasa đẩy ra phòng bệnh cửa chính, đứng dậy về nhà, ngày mai sẽ phải bắt đầu địa ngục huấn luyện. Aoki Tsukasa luôn luôn nghĩ đến Sora sự tình, đứng ngồi không yên, thẳng đến lúc này thấy Sora thoải mái dễ chịu bộ dáng, trong lòng lo lắng mới rốt cục bình tĩnh lại, thận trọng đóng lại cửa phòng bệnh. Cổng y tá ôn nhu nói, xin ngài yên tâm, chúng ta hội một mực 24 giờ chú ý bệnh nhân, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ta biết, Aoki Tsukasa mỉm cười đối nàng lễ phép nói ra. Thật muốn van các ngươi nhiều chiếu cố một chút Sora. Sora là đáng yêu như vậy nữ hài tử, ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm cũng đều hết sức thích nàng đâu. Liền là ngài không nói, chúng ta cũng sẽ tận chúng ta có khả năng thật tốt trợ giúp nàng. Y tá lời nghe để cho người ta như gió xuân ấm áp. Aoki Tsukasa đối nàng gật gật đầu, cười nói, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Vâng, xin đi thong thả. Y tá phất tay cùng Aoki Tsukasa cười cáo biệt. Trên đường về nhà, Aoki Tsukasa nghĩ đến Sora, nhịn không được trên mặt hiện lên nụ cười, ngẩng đầu, minh nguyệt giữa trời. Aoki Tsukasa nhưng trong lòng lại bỗng nhiên phiền muộn, Saeko học tỷ đến cùng ẩn giấu đi chút gì đâu. Aoki Tsukasa thở dài, cái kia mái tóc màu tím, tràn đầy ôn nhu nữ hài hốc mắt ửng hồng, liều mạng nhẫn nại lấy tình cảm của mình đẩy ra hình dạng của mình. Đến nay vẫn tình cờ nhanh chóng hiện tại trước mắt của hắn. Lại nghĩ tới Sora đối tình cảm của mình, Aoki Tsukasa thì cảm thấy trước đường dài răng rạc, làm thật là khiến người ta không hiểu ra sao. Hoàn toàn nhiều lần không rõ mạch suy nghĩ, mặc dù chưa bao giờ nói rõ, thậm chí Aoki Tsukasa trong lòng cũng đang không ngừng ám chỉ chính mình. Sora chỉ là muội muội, nhưng khi người khác mịt mờ vạch trần Sora đối Aoki Tsukasa cảm thụ lúc, Aoki Tsukasa liền rốt cuộc rất khó dùng lúc trước dạng tâm bình thường đi đối đãi hắn cùng Sora. Quan hệ này căn bản không phải sức người có thể khống chế được. Tựa như là Sora tại mộng nghe bên trong kêu tên của mình. Đổi lại trước kia, Aoki Tsukasa chỉ sẽ nghĩ đến nàng có thể là lại làm ác mộng. Nhưng bây giờ, hắn liền không nhịn được suy nghĩ Sora đến cùng ở trong mơ đang cùng mình làm gì chứ. Vừa nghĩ tới đó, Aoki Tsukasa cũng có chút xấu hổ. Aoki Tsukasa hết sức lo lắng cho mình cùng Sora, quan hệ hội dần dần trở nên xấu hổ. Mà này loại xấu hổ lại sẽ để cho Sora trong lòng no bụng bị thương tổn. Nhưng bàn về ưa thích, ta quả nhiên vẫn là ưa thích học tỷ A. Aoki Tsukasa tự hỏi nên xử lý như thế nào tốt cùng Sora quan hệ. Bất chi bất giác, liền đi tới trong nhà, vừa đẩy ra ra môn. Ba cái chó con liền bay nhảy ghé vào Aoki Tsukasa ống quần bên trên. Giàn giụa kêu lên, yên tĩnh, hiện tại cũng ban đêm 11-12 điểm. Những tiểu tử này tiếng kêu mặc dù không lớn, thế nhưng tại yên tĩnh trong đêm vẫn là lộ ra phá lệ vang dội. Theo Aoki Tsukasa dựng thẳng lên ngón tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra yên tĩnh hai chữ. Ba cái chó con liền ngoan ngoãn ngừng kêu to, phát ra giống nũng nịu giống như tiếng ô ô. Aoki Tsukasa ngồi xổm người xuống, cởi giày công phu vuốt vuốt bọn hắn đầu nhỏ. Trong nhà không có làm chuyện xấu à? Chờ sẽ, ta không phải cho bọn hắn buộc tại ta phòng của mình rồi hả? Aoki Tsukasa biến sắc, nhìn xem chúng nó trên cổ dẫn dắt dây thừng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có vòng cổ bộ dáng, vội vàng hướng phòng khách dương mắt xem xét. Còn tốt, phòng khách an toàn, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, không nhìn thấy cái gì khiến cho hắn tuyệt vọng đồ vật. Chạy chậm đến lên lầu, hướng gian phòng của mình bên trong nhìn nhìn, khóe miệng liền không khỏi co quắp mấy lần. Chỉ nhìn nguyên bản dùng tới buộc ba cái chó con bàn đọc sách vậy mà đã bị lôi kéo nghiêng về tới. Ba đầu dẫn dắt dây thừng đoạn rơi xuống đất, sàn nhà đều bị góc bàn vẽ ra nhàn nhạt vết cắt. Ba người các ngươi, khí lực không nhỏ a. Aoki Tsukasa giờ khóc giờ cười nhìn xem tất cả những thứ này. Thở dài, đi nắm cái bàn cất kỹ, gãi đầu một cái. Mặc dù Aoki Tsukasa thật thích chó, nhưng hắn thật đúng là không có nuôi qua. Chỉ muốn cho chúng nó buộc tại chính mình trong phòng, đừng đi tai họa những thứ khác địa phương liền thành. Bất quá ngoài ý liệu, các người tránh thoát dây thừng cũng không có đi địa phương khác gây sự a. Aoki Tsukasa nhìn xem, còn tại chính mình bên chân vui chơi ba cái chó con. Uể oải nằm uịch xuống giường, ba cái chó con liền nhảy nhót lấy bò lên giường, vây quanh hướng phía Aoki Tsukasa gương mặt bay vọt mà đi. Liếm chậc chậc có tiếng, ngưng ngưng ngưng, Aoki Tsukasa vội vàng ngồi dậy, nhìn xem giống như hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì ba cái chó con một mặt đắng chát. Ta đi tắm rửa, ta liền không khóa lại các ngươi, đừng tai họa nha. Tiện tay nắm qua nạp đậu tới ngửi một chút, trên người nó còn có một cỗ sữa tắm mùi thơm. Rõ ràng, Ruri Goko cho chúng nó chiếu cố rất là không tệ. Ba cái chó con giàn giụa kêu to lấy, đi theo Aoki Tsukasa một đường đi xuống lầu. Cuối cùng đang bị Aoki Tsukasa vô tình nhốt ở bên ngoài phòng tắm. Bồi hồi một trận, không biết lại đi cái nào nhảy nhót đi. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, cởi quần áo ra, mở ra phòng tắm vòi hoa sen, ấm áp cột nước theo trên mặt trượt xuống. Aoki Tsukasa ngồi tại nhựa plastic trên băng ghế nhỏ, nâng cằm lên tra xét thuộc tính của mình bảng. Lực lượng, 13, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 16. Người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ, 17, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực, 14. Người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực, 22, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Trước đó ẩn tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn trực tiếp thêm một chút. Còn có một chút tự do điểm thuộc tính, nên quăng ở nơi nào đâu. Aoki Tsukasa vốn là muốn nhất cổ tác khí. Trước tiên đem trí nhớ chồng chất đến 20 giải tỏa mới đặc hiệu lại nói. Nhưng tiếc nuối là, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác mình có chút tinh lực không tốt. Suy tư sau cho ra kết luận, cũng đơn giản liền là thể lực của mình giá trị thực sự quá thấp. Mà lại cân nhắc đến nếu như khác kỹ năng tiến thêm một bước, thuộc tính sẽ còn lại lần nữa dâng lên, mà lại về sau sẽ còn bắt đầu dài đến nửa vầng trăng địa ngục thức huấn luyện. Aoki Tsukasa dứt khoát quyết nhiên cải biến kế hoạch lúc đầu, đem điểm số quăng đến thể lực giá trị lên. Thể lực 14-15, cảm giác trên thân thể một cỗ tê dại luồng nhiệt chậm rãi xẹt qua toàn thân. Bắp thịt mỏi mệt cũng giảm nhẹ đi nhiều. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy đồ rửa mặt qua loa lau một lần, xông sạch sẽ về sau, nắm hiện tại quần áo trên người ném vào trong máy giặt quần áo. Aoki Tsukasa mệt mỏi đẩy cửa ra, ba cái trong phòng khách ghé vào dưới bàn cơm mặt không biết đang làm cái gì chó con. Lập tức vui mừng lấy hướng phía Aoki Tsukasa chạy tới. Aoki Tsukasa hổ hi đi đến dưới bàn cơm mặt xem xét, vẻ mặt lập tức vừa thối mấy phần. Các ngươi đi nhà xí tại sao phải chui vào dưới bàn trà mặt đi a? Im lặng cầm lấy khăn tay dọn dẹp một lần. Aoki Tsukasa nhìn xem rõ ràng không biết mình đã làm sai điều gì ba cái chó con, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nhất định phải sớm một chút thử nhìn một chút, có hay không có thể nhận nuôi các ngươi. Thật có lỗi, hiện tại thật sự là không có tinh lực có thể chiếu cố tốt các ngươi. Như chỉ là đại tiểu tiện, Aoki Tsukasa còn có thể chịu được. Hắn liền sợ này ba cái chó còn có cái gì cắn giày, cắn đồ dùng trong nhà yêu thích. Này dù sao còn không phải thuộc về Aoki Tsukasa nhà. Cho người ta chỉnh rối loạn, Aoki Tsukasa trong lòng khẳng định hội băn khoăn. Sải bước về tới phòng, ba cái chó con liền đi theo Aoki Tsukasa cùng một chỗ vào phòng. Aoki Tsukasa tắt đèn, hướng trên giường một chuyến, ba cái chó con liền vèo chui được bên cạnh hắn. Một con ghé vào bụng hắn bên trên, một con gối lên hắn cái gối một bên, một con tại chân hắn một bên nằm sấp, tự giác hai mắt nhắm nghiền. Aoki Tsukasa cảm giác có chút mới lạ, lại có chút không hiểu an lòng, mỉm cười, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Không có mở ra phòng huấn luyện, Aoki Tsukasa ngủ được hết sức thơm ngọt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.